Kiếm đạo độc thần, chương 3731, ba đoàn quân chủ lực, góc truyện audio.com. Kết quả cuộc họp là thần tộc không bỏ chiến trường nguyên thần, nếu không mọi cố gắng tương đương uổng phí. Dù sao bọn họ chuẩn bị rất nhiều, với điều kiện trên hết là công hãm chiến trường nguyên thần. Nếu vậy thì dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy mọi cạm bẫy đi. Thiểm không thần thuyền càng đến gần thần thành chiến trường nguyên thần, sau đó từng bóng người xuất hiện trong thiểm không thần thuyền, rậm rạp xếp hàng ngang như không có giới hạn. Đây là một ức đoàn quân chủ lực thần tộc, có một số mặc thần giáp màu đen là Hắc Yểm thần quân, mặc thần giáp màu bạc là Ngân Quang thần quân, mặc giáp màu vàng là Kim Diệu thần quân. Hắc Yểm thần quân, Ngân Quang thần quân, Kim Diệu thần quân là ba đoàn quân chủ lực thần tộc. Trăm vạn Hắc Yểm thần quân lúc trước chỉ là tiên phong. Theo tình huống bình thường thì trăm vạn tiên phong Hắc Yểm thần quân phối hợp chiến sĩ thần thành đủ công hãm nguyên thành, thành công chiếm lĩnh nguyên chiến trường nguyên thần, nhưng bọn họ hoàn toàn không dự đoán được biến cố sở mộ. Đôi khi một biến cố không thể đoán trước đủ dẫn đến nguyên trận chiến đấu thất bại. Cho đến nay bọn họ không rõ tại sao tiên phong Hắc Yểm thần quân không công hãm nguyên thành, cuối cùng còn bị diệt sạch. Nhưng tóm lại ba đoàn quân chủ lực đã đến, cộng lại có hơn một ức. Trong đó 4.000 vạn Hắc Yểm thần quân, 4.000 vạn Ngân Quang thần quân, Kim Diệu thần quân là 2.000 vạn. Ba đoàn quân chủ lực thần tộc thì Kim Diệu thần quân ít nhất nhưng mạnh nhất. Đã phát hiện thần thành bị công hãm, chiến sĩ thần tộc chết hết, trong đó bày ra các loại cạm bẫy thì bọn họ sẽ không đặt chân vào. Đầu tiên phải nhổ bỏ các loại cạm bẫy. Cách đơn giản nhất nhổ cạm bẫy đó là trực tiếp đập nát nó ra. Nhưng thần thành là thần tộc mất rất nhiều thời gian để xây dựng, bọn họ không muốn phá bỏ nó, thế là trong đại quân các chiến sĩ có năng lực trừ bỏ cạm bẫy đều bước ra khỏi hàng. Bọn họ trừ bỏ các cạm bẫy mất chút thời gian, cuối cùng bẫy trong thần thành và xung quanh đều bị dọn dẹp sạch. Đại thống lĩnh Kim Diệu thần quân phất tay ra lệnh, vào chú, thần thành rất lớn, một ức chiến sĩ đại quân thần tộc tiến vào không thấy chật chội. Khi ba đoàn quân chủ lực vào thần thành thì truyền xuống các loại mệnh lệnh. Chiến sĩ đoàn quân chủ lực đều hành động, đoàn quân chủ lực thần tộc không thoát khỏi nguyên thành giám thị, phe nguyên thành đã sớm dàn trận chờ sẵn. Phe nguyên thành, một cường giả buồn bực nói, cạm bẫy trong và xung quanh thần thành đều bị trừ hết rồi. Đó là bọn họ mất rất nhiều thời gian bài bố nhưng chẳng đem lại chút hiệu quả nào, đã bị quân đoàn thần tộc xóa sạch, không tạo chút tổn thất nào cho thần tộc. Một cường giả đại chúa tệ cảnh cười bí hiểm, chưa chắc, phe thần thành, đại thống lĩnh Kim Diệu thần quân tức là đại thống lĩnh của một ức quân đoàn bỗng có linh cảm không may, như là sắp xảy ra chuyện gì. Đại thống lĩnh Kim Diệu thần quân đầu óc xoay chuyển nhanh, nhưng không nghĩ ra được điều gì. Cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đại thống lĩnh Kim Diệu thần quân với cảm giác bất an làm ra ứng đối. Ra lệnh tất cả rút khỏi thần thành, mệnh lệnh truyền xuống, chiến sĩ trung thực chấp hành, các bóng người có trật tự bay lên trời lao nhanh ra ngoài thần thành. Cùng lúc đó thần thành rung rinh như có thứ gì đáng sợ sắp lao ra khỏi lòng. Góc truyện audio.com, đất mang đến tai nạn, ầm ầm, đất rung núi chuyển, từng khe nứt xuất hiện trên mảnh đất thần thành, nhanh chóng lan tràn tựa như miệng quái thú mở ra. Lực lượng đáng sợ tuôn ra từ khe hở, mỗi lực lượng như kiếm bén cực kỳ sắc bén, vô cùng mạnh mẽ mang đến hủy diệt. Năng lượng bắn lên trời, tốc độ siêu nhanh, một số chiến sĩ thần tộc không né kịp bị xuyên thủng cắt ra, mất mạng tại chỗ. Tường thành thần thành vỡ ra theo chấn động vô cùng mãnh liệt, tường đổ, năng lượng đáng sợ hơn tuôn trào từ lòng đất. Khe nứt lan tràn liên kết với nhau, các nơi sụp đổ, dần phá hủy thần thành. Tiếc rằng tốc độ phá hủy hơi chậm, nhưng nếu quá nhanh thì cường giả thần tộc sẽ phát hiện bài bố ban đầu rồi trừ bỏ. Đây là một loại thủ đoạn ẩn do phe nguyên thành cài sẵn, giấu thật sâu dưới lòng đất thần thành im lìm. Trừ phi biết trước, nếu không chẳng thể cảm giác được nên mới giấu cảm giác và sức quan sát của cường giả thần tộc, mãi đến giây phút được đặt sẵn bẫy mới bị kích hoạt và vận chuyển. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong thần thành khắp nơi vang lên tiếng nổ, năng lượng đáng sợ thổi quét bốn phương tám hướng. Chiến sĩ thần tộc không kịp trốn ra thần thành đều bị oanh kích, khó tránh khỏi thương vong. Vô số bóng người lấp lánh ánh sáng vàng, bạc đen che lấp bầu trời. Bọn họ hoảng sợ nhìn thần thành bên dưới, trong thành nổ liên hồi dần nối liền thành một mảnh phù nguyên thần thành. Thần thành dần sụp đổ trước mắt bọn họ, họ không thể ngăn cản một chút nào, dù là cường giả chúa tể cảnh cũng bất lực, trừ phi bán thần chí tôn ra tay. Nhưng bán thần chí tôn tọa trấn thần thành sớm đã bị chặn lại. Phe thần tộc mất rất nhiều thời gian và giá đắt mới gây dựng lên thần thành, nó sụp đổ như vậy đấy. Cũng may thần thành rất kiên cố, không thì bị sập nhanh hơn nữa. Các cường giả chúa tể cảnh phe thần tộc ánh mắt lạnh băng, sắc mặt âm trầm. bọn họ cho rằng đã phá giải hết cạm bẫy phe Nguyên Thành để lại, nhưng không ngờ trong bẫy còn giấu bẫy sâu hơn nữa, nhưng không bị bọn họ phát hiện, hậu quả là thần thành sụp đổ. Thần thành to lớn kiên cố trong mắt bọn họ biến thành một tòa phế tích. Các cường giả chiến sĩ thần tộc tức điên, lòng tràn ngập giận dữ và sát ý. Nguyên Thành chết tiệt, căn nguyên nguyên giới đáng chết. Thần thành thành một đống phế tích khiến bọn họ không có chỗ an cư, khiến tâm huyết của tiền bối bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa nhiều chiến sĩ không kịp lao ra thần thành đã chết. Có tức giận hơn, có sát ý ngút trời cũng không làm nên chuyện gì, đại thống lĩnh nhanh chóng tỉnh táo lại, ra lệnh. Thống kê thương vong, lập tức thống kê rồi báo cho các vị thống lĩnh, đại thống lĩnh, không khí trở nên nghiêm túc nặng nề. 300 vạn kim diệu thần quân chết, hơn 400 vạn bị thương. Hơn 500 vạn ngân quang thần quân chết, gần ngàn vạn bị thương. 500 vạn hắc yểm thần quân chết, hơn 1.000 vạn bị thương. Thương vong này làm mỗi thống lĩnh của thần tộc tức hộc máu. Đại quân tổng số hơn ức vượt qua khoảng cách xa tít mù chạy tới đây, chưa đánh nhau đã bị tổn thất nặng nề thế này. Số lượng người chết trên 1.300 vạn, số bị thương là 2.400 vạn. Tức là đại quân thần tộc một ức bị phế bỏ hơn 3.700 vạn, tổn thất này thảm còn hơn chữ thảm. Cách chương.